Chương 169, vua của rừng rậm, xem tờ gì ô. Giờ dạ gỗ nạch hủ gì cần tuyệt chiêu cùng tọt tờ dạ lịp sở tỏm lẫn nhau và chạm khuấy động lên một trận mãnh liệt gió xoáy, màu xanh lục lá cây lập tức tung bay phủ kín một chỗ, bốn phía cành cây bẻ gãy, cây cỏ bay đầy trời toàn, hai cái đồng dạng đại uy lực tuyệt chiêu trong khoảng thời gian ngắn uy lực không phân cao thấp. Giờ dạ gỗ nạch cánh vừa thu lại ngấu sau trên cánh tay bỗng nhiên bạo vọt lên một ngọn lửa trực diện liền hướng tọt tờ dạ hoành kích lại đây, thình lình chính là phi giờ bùn. Tấn bức vẽ tọt tờ dạ một tiếng rên thân thể thẳng tắp hướng về mặt bên hoạt lùi 4-5 mét cự ly, tọt tờ dạ bỗng nhiên điều xoay người, thân thể to lớn bắn mạnh xông ra ngoài sau đó xoay tròn hóa thành một cái kim cô đồng bình thường tráng kiện một trụ thẳng tắp xung kích đánh vào giờ dạ gỗ nạch trên người. Lại như là bị cổ đại công thành dùng trùng thành truy đờ ập tờ chu nở dê giống như vậy, giờ dạ gỗ nạch rên lên một tiếng, bước chân trên đất liên tiếp kéo hành lúc này mới mì hệ nở cự nở dê ổn định. Tọt tờ dạ hiện ra nguyên hình, thân thể co giật chịu đựng mạnh mẽ công kích mang đến thương tổn phản vệ. Đây là được xưng năm đại xung kích thần kỹ một trong cổ nổ hạ truy sở kỳ hiệu, uy lực không tờ ơ mở thừa nở dê. Ngữ Long đại tiểu thư một mặt ngưng sắc mà nói rằng, này con tọt tờ dạ ngoại trừ lục liệp sở tỏm ở ngoài không nghĩ tới lại vẫn hội sử dụng cổ nổ hạ truy. Nếu như không phải giờ dạ gỗ nạch long hệ giờ dạ gổng thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai thuộc tính đều vừa vặn khắc chế tọt tờ dạ. E sợ vừa nãy này một tí hội bị thương không nhẹ. Ân, vừa nãy ta cũng gặp phải một con màu sắc tương dị mẹ gà nỉ ủm, có thể nhìn ra nơi này tứ chi thủ hộ thần thực lực xác thực rất tốt. Cả rèn gật đầu nói, này cũng khó trách mấy chục năm trước lấy chúng nó năm con cầm đầu tổ kẹ mẩn có thể đẩy lùi đại quân loài người. Không biết con kia tố chưa lộ diện sẽ tờ gì ổ sẽ như thế nào, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chút tiểu chờ mong. Cần tập trung ý chí. Nhìn gánh vác cây nhỏ tọt tờ dạ quyết định muốn đem hết toàn lực, cánh tay cao cao như thế nũng nịu quát lên, giờ dạ gỗ nạch, giờ dạ gồng bật gào á giờ dạ gỗ nạch đống nhiên gầm lên giận dữ, há mồm ra trực tiếp hướng về tọt tờ dạ hoành bắn ra một đạo màu xanh lục long tức. Tọt tờ dạ thân thể to lớn và chậm chậm tốc độ làm cho nó căn bản không thể tránh thoát giờ dạ gỗ nạch này một cái công kích. Giờ dạ gồng bờ dự thở giữa mục tiêu tính ăn mòn lòng tức trực tiếp nhượng tọt tờ dạ rơi vào ma túy cha nở dê tha y tấn bức vẽ tọt tờ dạ chợt quát một tiếng muốn run run trên người cây nhỏ lần thứ hai cuốn lên một trận liệp sợ tòm. Thế nhưng rơi vào ma túy cha nở dê tha y rồi lại làm cho động tác của nó vì đó hơi ngưng lại. Giờ dạ gỗ nạch nhân cơ hội này vung vẩy phì giờ bùn bạo gào thét vọt tới. Tọt tờ dạ đầu gặp đòn nghiêm trọng thân thể ở mạnh mẽ lực đạo tập kích bên dưới lộn một vòng hất bay đi ra ngoài. Giờ dạ gỗ nạch thừa cơ tráng kiện đuôi bỗng nhiên quét ngang trực tiếp liền đem tọt tờ dạ thân thể to lớn cờ ú ơ tờ bay, tiến hóa sau đó giờ dạ gỗ nạch sức mạnh trơn nên cực kỳ bá đạo. Cận dương tay lớn tiếng quát, một đòn tối hậu, giờ dạ gỗ rụt hống giờ dạ gỗ nạch một tiếng bạo hống phát sinh một trận cao vút tiếng rồng ngâm, ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp khóa chặt tọt tờ dạ, có thể màu xanh lam long tức sát khí trong nháy mắt bao vây dở dạ gỗ nạch thân thể ngưng kết thành một đạo màu xanh lam nộ long. Dở dạ gỗ nạch gầm thét lên, màu xanh lam nộ long dương nhanh múa vướt phi thân đáp xuống từ tọt tờ dạ thân thể trực tiếp động xuyên qua quá, màu xanh lam long tức sát khí không ngừng bừa bãi tàn phá, tọt tờ dạ to lớn thân thể tầng tầng đập xuống đất. Quá tốt rồi dở dạ gỗ nạch. Ngươi thật sự trở nên càng mạnh mẽ hơn đây Ngự Long đại tiểu thư mừng đến phát khóc một cái ôm giờ dạ gỗ nạch thân thể, không chỉ là từ giờ dạ gỗ đến giờ dạ gỗ nạch trong này thực lực sẽ phát sinh một cái tính chất bay vọt, trọng yếu hơn chính là giờ dạ gỗ nạch là cơ từ giờ dạ tỉ nỉ bắt đầu liền vẫn mang đại, nhìn thấy lúc trước tiểu tử trưởng thành đến dáng vẻ hiện tại liền biết Ngự Long đại tâm tình của tiểu thư vì sao như vậy mà kích động. Đi vào siêu tầm may đồng học cả đám rốt cục hướng về lối ra trở về. Nhìn thấy may đồng học bình yên vô sự tủ cổ tràn, cả rèn còn có Ngự Long đại tiểu thư đều không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm. Long nhìn phía sau một đoàn duy trì cảnh giác cùng cự ly thảo hệ gở giặt hai bộ kẹ mần đại quân nhi u ma y, quay đầu nhìn chúng nữ lên tiếng nói rằng, chúng ta hay vẫn là tạm thời ly khai nơi này đi, bằng không nơi này bộ kẹ mần là sẽ không dễ dàng ngừng lại. Ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ôn hòa thảo hệ gở giặt hai tổ kẻ mẩn hội đối với nhân loại có lớn như vậy địch ý. Chúng nữ nghe được Long vội vàng gật đầu, xạ lạ mẹn sờ ở giữa không trung lược trận đề phòng những này thảo hệ gở giặt hai tổ kẻ mẩn hội phát động phản công, sau đó đại gia vội vàng ly khai rừng rậm. Cấm kỵ nơi dùng thô hàng tre trúc thành cao mười mấy mét hoặc môn chậm rãi đóng lại, đây là cách trở ngoại giới cùng cấm kỵ nơi một cái to lớn bình phong. Long đám người chuyến này nhìn không có hành động thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn đại quân rốt cục an tâm đến. Nhưng mà ngay tại lúc này, một bóng người cấp tốc du lược mà qua, từ cao mười mấy mét to lớn cửa gỗ du thoán chạy ra ngoài, sau đó hướng về một đạo mũi tên nhọn bạo thoán bắn nhanh mà lên. Thật dài thân thể dường như linh xà bình thường linh hoạt chăm chú quấn quanh xạ là mẹn sở cổ. Ở xạ là mẹn sở còn chưa kịp phản ứng thời khắc thân thể đột nhiên bay lộn bên dưới, thuận thế trực tiếp đem xạ là mẹn sở thân thể đánh xúy nặng nề đập xuống đất. Long cùng chúng nữ sắc mặt cả kinh, sau đó đại gia cùng nhau đưa ánh mắt chuyển hướng cái này hướng về xạ là mẹn sở phát động tập kích bóng người, trực tiếp trong bóng tối một cái linh xà rôn nở dê như bóng người trên mặt đất uốn lượn trực tiếp hướng về mọi người hăng hái phi xuống lại. Long giật nảy cả mình, thân thể trong nháy mắt làm ra phản ứng thuận lợi liền móc ra một viên bục bạn liền ném đi ra ngoài, ít tỡ lòi mở lớn có thể nhét vào một cái thành nhân đầu mì hệ nở dê rôn nở dê bạo gào thét lên sàn. Nhưng mà cái kia linh xà rôn nở dê như bóng người cũng đã là thoán đến mọi người trước người, trong nháy mắt vòng quanh đem ít tỡ lò thân thể một vòng chăm chú ghim lại. Với hút vào không khí muốn triển khai sư tử hống ít tỡ lò âm thanh đột nhiên ngăn chặn. Bị người chăm chú bóp cổ vẫn có thể kêu ra tiếng này mới quái sự. Mà lúc này mọi người rốt cục thấy rõ cái này bóng người màu đen, là một cái chiều cao gần như 6 công xích màu bạc sái đệ ủi đờ, phun ra màu đỏ lưỡi, trên người nhưng là khắc dấu màu vàng hoa văn. Mễ hạp này cái chiều cao đạt đến 6 công xích màu bạc sái đệ ủi đờ đối với bị thân thể mình chăm chú ghim lại thậm chí dẫn đến vẻ mặt vì đó vặn vẹo ịt tờ lòi xem thường, thân thể bỗng nhiên xoay quanh xoay chuyển. Trong nháy mắt liền cuốn lấy một trận màu xanh lục phi diệp long quyển cơn lốc. Liền như vậy kể cả lạc diệp đem ịt tờ lõi đồng thời phi que tờ ra đi, liệp sở tỏng trên mặt đất que tờ ra một cái to lớn hố sâu từ lòng cùng chúng nữ ở giữa truyền đã qua, ịt tờ lõi thân thể nặng nề đánh vào một viên tráng kiện trên cây to rốt cục đầu lệch đi ngã xuống đất. May đồng học kinh ngạc há hốc miệng, không thể tin được này, gương mặt khủng bố ịt tợ là thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có liền đơn giản như vậy bị đối phương đánh bại. Này đến tuột cùng là cái gì bổ kẹ mẩn xệ tợ gì ổ, lại tên Diệp Hoàng Xà, sơ nỉ vì tối trung tiến hóa mô hình. Hoàng gia bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thảo hệ gờ giật 2. Nắm giữ cao trí năng mà lại bình tĩnh. Dùng phần sau tắm rửa ánh mặt trời tiến hành synthesis. Không có tinh thần thì đôi hội buông xuống đến. Tắm rửa sung túc ánh mặt trời sau động tác hội biến hóa nhanh nhẹn. Chỉ có đối mặt những cái kia bị nó dùng tao nhã ánh mắt tập trung cu nở dê năng lực duy trì chấn định cường địch thì mới hội chăm chú ứng chiến. Nó hội cao cao ngẩng đầu lên làm ra như là từ trên đi xuống trận lên động tác, có người nói đối thủ hội sợ đến co lại thành một đoàn, trong nháy mắt sẽ mất đi dũng khí chiến đấu. Khi nó sử dụng này rất có đặc thù trường thân thể, từng vòng quấn quanh cũng sử lực. Liền ngay cả thô to thép cũng sẽ dễ dàng biến hình. Màu bạc điêu sức màu vàng hoa văn sẽ ẩm tờ gì ổ à. Hơn nữa này chiều cao cu nở dê không phải phổ thông sẽ ẩm tờ gì ổ có thể so bì. Su Di lên tiếng nói rằng, phổ thông sẽ ẩm tờ gì ổ là màu xanh lục trên người khắc dấu màu vàng hoa văn. Hơn nữa thành niên sẽ ẩm tờ gì ổ chiều cao ước chừng là 3 công xích, mà này con sẽ ẩm tờ gì ổ chiều cao có ít nhất 6 công xích. Cùng Mỹ lỏ tiệc uống dài dạ đổ cách biệt không có mấy rồi vốn là cho rằng con kia vua của rừng rậm sẽ không xuất hiện, không nghĩ tới dĩ nhiên trực tiếp bỏ xuất phía ngoài cửa chính vẫn truy đuổi ra. Cả rèn đánh ra trước mặt này con sẽ tờ gì ồ lên tiếng nói rằng, liền vừa nãy thể hiện ra tốc độ, còn có đánh đổ ít tờ lõi này làm liền một mạch động tác cùng với này một cái lục liệp sở tỏm uy lực. Này con bổ kẹ mẩn coi như trên vùng rừng rậm này chi vương long móc ra một viên bục bạn nhìn thẳng sẽ tờ gì ồ này màu đỏ tươi con mắt. Tuy rằng này chết người mà phệ ánh mắt sắc thực nhượng trong lòng hắn không nhịn được trong lòng có chút nhút nhát, thế nhưng hắn rồi lại là lập tức đem này một tia sợ. Hãy để ép xuống. Dùng tay giơ bục bạn nhìn sẽ tờ gì ồ nói rằng, ngươi một đường truy đi ra bên ngoài, đã như vậy chấp nhất như vậy chúng ta sẽ không ngại đánh cuộc. Liên đến một hồi một trọi một quyết đấu, như vậy ngươi bị đánh bại như vậy ta nhưng là phải thu phục ngươi nha. Xem tờ gì ổ phun ra thật dài hồng tin, đối với Long Cu nở dê không trả lời, trực tiếp du chuyển thân thể lấy cực kỳ nhanh trong tốc độ hướng về hắn cấp tốc du chuyển qua đến. Long lập tức giương tay tung một viên bục bản lớn tiếng trợn quát một tiếng nói, nếu là thảo hệ gỡ giặt hai bổ kẹ mẩn như vậy ta Cu nở dê không chiếm tiện nghi của ngươi. hay dùng thảo hệ gờ giặt thai tới đối phó thảo hệ gờ giặt thai. Trên đi, sở sẹp tải vư A lu cờ sở sẹp tải quát lớn từ bộc bạn trong chỗ lớn ra, lấy đồng dạng cực kỳ mau lẹ tốc độ hướng về sẹp tờ gì ồ chạy tới, cánh tay hai bên thuận thế bắn ra hai đạo ba thước tăng trưởng ngọc bích quang nhận. Sở sẹp tải bạo gào thét cánh tay phải cao cao dơ lên ầm ầm hướng về mặt đất phách quán chém ngang lại đây. Mặt đất bị này cường lực một đòn trực tiếp xé ra một đạo sâu sắc vết rách, thế nhưng sẽ tờ gì ổ nhưng là sượt qua người sau đó từ mà bắn như điện mà lên thẳng tắp hướng về sở sẹp tại trùng bắn tới. Sở sẹp tại lúc này nhanh tay nhanh mắt, tay trái tay phải cánh tay lịp bở lạ liên tục vung chạm quét ngang, thế nhưng sẽ tờ gì ổ tuy rằng chiều cao đạt đến 6 công xích nhưng là dường như một con chân chính linh xà rôn nở dê như. Không ngừng tả hữu du chuyển trên dưới cong lên thân thể dĩ nhiên đem sở sẹp tại công kích hết mức tách ra. Sở sẹp tại vẻ mặt vì đó sững sờ, nó e sợ cu nở dê không nghĩ tới chính mình liên tiếp lịp bở lạ che mở đa nhờ càng là liền đối với tay thân thể đều không có sát đến. Này con sẹp tờ gì ổ thân thể quá linh hoạt rồi, lại như không có xứng tự, làm ra các loại không thể tưởng tượng nổi động tác. Mễ hạp sẹp tờ gì ổ quát khẽ một tiếng. Ngay khi sở sẹp tại công kích liên tục thất bại thời khắc thật dài thân thể càng là thiếp thân đem một vòng quấn quanh ghim lại. Sẹp tờ gì ổ không có dây dưa, thân thể lạc chuyển sau đó thuận thế đem sở sẹp tại xuất bay ra đi trên đất liên tiếp lăn mấy vòng. Này liên tiếp công kích như thủy ngân một tả mà xuống, một mực sẹp tờ gì ổ tư thái rồi lại là như vậy tao nhã, tuy rằng nà mờ ở đối địch diện, thế nhưng may đồng học nhưng là bị này cực kỳ tươi đẹp tư thái tàn nhẫn mà khiếp sợ đến. Cả rèn nhìn long lên tiếng nói, này con sẹp tờ gì ổ tốc độ mau lẹ, thân thể linh hoạt đồng thời chú ý sức mạnh, đúng là một cái khó mà ứng phó được đối thủ, sở sẹp tải muốn hoàn toàn áp đảo na nở dê căn bản không thể nào làm được. Ngươi nói đều không có sai, thế nhưng chính là bởi vì như vậy ta mới càng ngày càng mà cảm thấy hứng thú, hơn nữa trong lòng kiên định hơn muốn thu phục nó ý nghĩ. Long dương tay nhắm thẳng vào lớn tiếng quát, sở sẹp tải. Chúng ta ngay khi tốc độ trên một so sánh, ạ tí lì tỷ vư A lu cờ sở sẹp tại một tiếng quát lớn, thân thể bùng lên lôi ra liên tiếp tàn ảnh, chỉ dùng mắt thường căn bản là không cách nào bắt dư bóng người của nó. Sở sẹp tại dán vào cao mười mấy mét trên cửa chính phi diêm tàu bích, thân thể xoay chuyển sau đó đột nhiên giống một cái, vung vẩy ba thước tăng trưởng ngọc bích lưới giao thẳng quán hướng về sẹp tờ gì ổ che mở đai nhờ lại đây. Nhanh như vậy tốc độ mấy tựa như tia chớp căn bản là không có cách tránh né, thế nhưng sẹp tờ gì ổ nhưng là đung đưa chính mình đuôi bỗng nhiên đâm vào trong lớp đất. Liên tiếp bài tráng kiện mọc đầy sức mang dô bụi gai dưới đất chui lên, một cái ở sẹp tờ gì ổ trước mặt xây một bức tường bích, sở sẹp cường lực lịp bở là tuyệt chiêu trực tiếp chém vào ở này cứng rắn như sắt bụi gai xây trên vách tường bị văng ra. Nhưng mà sở sẹp tải vừa mới vừa xuống đất thì có hai cái tráng kiện bùi gai đưa nó đi đứng chăm chú cuốn lấy, sau đó vô số bùi gai cùng nhau rối ra đem sở sẹp tải thôn phệ, sau đó một loạt dày đặc bùi gai tùng đống nhiên sụp đổ áp ngã xuống mặt đất bên trên. Thanh thế như vậy hun nở dê vi phở ẻn dị vợ lản tuyệt chiêu là long lần thứ nhất nhìn thấy, mọi người thậm chí cảm giác được mặt đất cũng vì đó nhẹ nhàng run rẩy. May đồng học một mặt vẻ lo âu. Sẹp tờ gì ồ làm ra khổng lồ như thế thanh thế không thể kìm được na nở dê không vì đó lo lắng, mà nhưng vào lúc này, liên tiếp bài như là kiếm khí bình thường lưỡi dao quét ngang mà qua. Dường như giống như ăn cháo đem dày đặc bụi gai tùng ung dung tiến mở, sờ sẹp tay hai tay dơ vượt quá dài ba thước ngọc bích lưỡi dao bạo thoán bắn ra. Lại như là một đạo ngọc bích lưỡi dao ánh sáng bình thường trong nháy mắt xẹt qua khoảng mười mấy thước, sẹp tờ gì ồ thân thể cuốn ngược tung bay té ra ngoài. Sở sẹp tại quỳ một gối xuống lập trên đất, trên mặt đất lưu lại một đạo sâu đến dài nửa mét đạt mười mấy công xích phù ngân, này tất cả đều là bái vừa nãy sở sẹp tại dường như điện quang bình thường lóe qua lịp bờ là tuyệt chiêu ban tặng, thế uy cũng như cùng chân chính như chấp giật. Sở sẹp tại khoe miệng vẫn ngậm xéo nhánh cây kia trải qua nhổ ra, cực kỳ ánh mắt sắc bén nhìn thẳng cái này đều là thảo hệ gờ giặt hai đối thủ, nó lần này vẻ mặt trước nay chưa từng có chăm chú. Cùng thuộc tính bổ kẻ mẩn sở sẹp tại hay vẫn là lần thứ nhất gặp phải như vậy lực lượng ngang nhau đối thủ. Sẹp tờ gì ổ chịu đựng sở sẹp tại cực kỳ bá đạo một cái lịp bở là công kích đồng dạng không dễ chịu, sử dụng nữa phở ẹn gì tờ lạn sau đó nó lập tức liền gặp phải sở sẹp tại cường thế phản kích. Hai con bổ kẻ mẩn đồng dạng một mặt thận trọng mà nhìn ở chăm chú đối thủ, không khí sốt sáng liền không khí cũng vì đó ngưng trệ. May đồng học không tự chủ hô hấp tần suất biến hóa chậm, bởi vậy Na Nở Dê mới hội có loại này không thở nổi cảm giác. Mà lúc này, Sẹp Tờ Di Ổ cùng Sở Sẹp Tài đồng thời ở xúc tích năng lượng.